Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Dạo chơi Disney. Theo quặng mỏ trên xe đi xuống, Sư Sư ngay lập tức chạy đến Lý Tưởng bên người. Lý Tưởng coi là tiểu muội muội tìm nàng có chuyện gì đâu. Kỳ thật chẳng có chuyện gì, nàng liền là đến nắm hắn tay, muốn cùng hắn đi cùng một chỗ mà thôi. Đồng thời đâu, ba lạp nói vừa rồi nàng nhìn thấy cảnh đẹp. Vị tiểu muội muội này tựa hồ quên Lý Tưởng cũng toàn bộ hành trình ngồi trên xe. Bất quá, Lý Tưởng không cắt đứt, mà là kiên nhẫn nghe nàng líu díu dùng đồng thời không lưu loát giảng thuật. Đậu đậu xa xa tại cùng nhân viên công tác nói chuyện phiếm. Lý Đản cùng Hướng Sơ Ảnh bồi tại bên người nàng. Cái này tiểu tỷ tỷ rất sáng sủa nha, cũng dám cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Bất quá, làm bọn hắn đi cái thứ hai hạng mục lúc, Lý Tưởng mới nghe Lý Đản nói đậu đậu cùng nhân viên công tác bắt chuyện là vì nghe ngóng trong động mỏ bảo thạch. Nàng nhớ thương trong động mỏ chiếu lấp lánh bảo thạch nha. Tỷ ngươi không sao chứ? Lý Tưởng quan tâm hỏi thăm Tô Mỹ Tuệ. Sắc mặt của nàng y nguyên trắng bệch, bên trong tốc độ thấp quặng mỏ xe cũng làm cho nàng quá sức. Vừa rồi thật không nên cổ vũ nàng lên xe, bằng không thì nàng sẽ không như thế khó chịu. Tô Mỹ Tuệ sắc mặt trắng bệch cười cười, an ủi mọi người nàng không có việc gì. Tỷ, uống nước. Lý Đản đưa qua một bình gấu nhỏ nước chanh. Ê ẩm, có thể hóa giải tâm tình khẩn trương. Lý Đản cho Tô Mỹ Tuệ một bình về sau, nhìn thấy đậu đậu đứng ở trước mặt hắn, cũng duỗi ra tay nhỏ. Ngươi cũng muốn? Đậu đậu gật gật đầu, nói, ta cũng là tiểu tỷ tỷ, cũng muốn uống gấu nhỏ. Lý Đản, ngoặc kép, hắn cho mọi người đều phát một bình, mãi đến cuối cùng mới cho anh đậu đậu. Đậu đậu kỳ thật không khát, nàng liền là tham gia náo nhiệt. Người khác muốn nàng cũng muốn. Một đoàn người dạo bước đi vào Mickey đường cái. Nơi này là mua sắm đường phố, cũng là tiểu bằng hữu dạo chơi nhạc viên. Có các loại nhi đồng mộng ảo loại hạng mục, ví dụ như đu quay ngựa, tiểu phi tượng. Tại Mickey đường cái đằng sau là hùng vĩ mộng ảo kỳ huyễn chuyện cổ tích tòa thành. Trên đường có thật nhiều gia trưởng bồi tiếp tiểu hài tử. Trước mắt liền vừa mới chạy tới hai cái tiểu nam hài. Đậu đậu cùng Sư Sư tay trong tay đứng tại trên đường phố, nhìn xem bọn hắn đi xa, lập tức liếc nhau, cũng hưng phấn lon ton chạy. Ba, các ngươi tùy tiện đi dạo, ta nhìn tiểu bất điểm bọn họ. Lý Tưởng để Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên các nàng tùy ý đi dạo. Hắn cùng Lý Đản đi theo đậu đậu Sư Sư sau lưng. Tô Mỹ Tuệ cùng Hướng Sơ Ảnh cũng theo sau. Người tốt, Mickey, người dài giới bao lớn? Sư Sư cùng đậu đậu đứng tại một đầu Mickey trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Đây là từ nhân viên công tác giả trang. Một bên còn có đường lão vịt. Đây, bay cao. Bọn chúng đem đậu đậu Sư Sư vây lại, cúi đầu nhìn xuống chuyện này đối với xông vào chuyện cổ tích vương quốc tiểu ải nhân. Sư Sư nhớ kỹ Mickey là con chuột nhỏ, nho nhỏ, nhưng là trước mắt cái này Mickey lớn đến đáng sợ. Sắp có nàng đại tượng ca ca lớn nha. Mickey lớn như vậy sao? Có thể là nàng hay là nho nhỏ không cùng cùng nhau lớn lên. Cáp cáp, người xem Mickey tương đương thật lớn chỉ. Sư Sư chào hỏi Lý Tưởng đến xem như thế lớn con Mickey. Thật sự là thần kỳ a. Lý Tưởng cùng Lý Đản thoáng qua một cái đến, đây liền đem móng vuốt đáp lên Lý Tưởng bả vai bên trên. Lập tức đặt mông đem Lý Đản đẩy ra. Những này gia súc cùng người đồng dạng, so với tướng mạo bình thường sinh mệnh, bọn chúng đương nhiên càng thích đẹp trai tốt đẹp. Lý Đản bất mãn tóm lấy đây cái đuôi, mặt dạn mày dày chen vào, đem bị những này gia súc vây xem đậu đậu Sư Sư cứu ra. Nhưng là có tiểu bằng hữu không thích được cứu, mới vừa ra tới lập tức lại cười ha ha nhào tới, ôm chặt lấy Mickey mông lớn, nằm ở phía trên, giống một đám bùn. Lý Tưởng cầm lấy đeo trên cổ Leica máy ảnh, nói, muốn chụp ảnh chung sao? Tiểu Bằng Hữu cùng Đường Lão Vịt đứng vững, ta cho các ngươi chụp ảnh. Mickey cùng Đường Lão Vịt ngồi xổm xuống, ôm Đậu Đậu cùng Sư Sư. Sau lưng các nàng còn có một loạt động vật. Tỷ tỷ mau tới tương đương, tiểu di ngươi cũng mau tới a. Đậu Đậu Sư Sư chào hỏi Tô Mỹ Tuệ cùng Hướng Sơ. Ảnh cùng đi chụp ảnh chung. Hai người thịnh tình không thể chối từ. Đứng ở gần nhất, Lý Đản không có bị mời, nhưng cũng cười ha hả đứng đi qua. Một, hai, ba tương đương, quả cà, tiểu tỷ muội cười phá lệ sán lạn. Cái kéo tay bầy cũng rất kiệt xuất nhổ. Hợp xong ảnh, cùng Mickey bọn họ cáo biệt. Mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Đại tượng, xem, tiểu phi tượng tương đương, Đậu Đậu hưng phấn chỉ vào cách đó không xa tiểu phi tượng. Kia là một cái xoay tròn tiểu phi tượng hạng mục. Năm con phì phì tiểu phi tượng ngây thơ chân thành mở ra cánh nhỏ bay lên. Có Tiểu Bằng Hữu ngồi tại tiểu phi tượng trên lưng hát. Lý Đản cười ha ha nói. Tiểu phi tượng, bên trên, chúng ta bên trên, không để ý tới Lý Tưởng. Hắn mang theo hai cái Tiểu Bằng Hữu kích động chạy tới muốn ngồi tiểu phi tượng. Ngàn năm chờ một lần a, hôm nay muốn ngồi hắn cái 100 lần a 100 lần. Ngồi tiểu phi tượng đi rồi tương đương, Hướng Sơ ảnh tính trẻ con chưa mất đi. Cũng đi cùng, chỉ có Tô Mỹ Tuệ không nhúc nhích, bồi tại Lý Tưởng bên người. Không phải nàng không muốn ngồi, mà là xoay tròn loại dạo chơi hạng mục nàng dễ dàng choáng váng. Sư Sư vẫy chào hô Lý Tưởng cũng tới chơi. Lý Tưởng khoát tay từ chối nhã nhặn, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Hắn thừa dịp các tiểu bằng hữu ngồi tiểu phi tượng thời khắc, mang theo Tô Mỹ Tuệ vào một bên kỳ kỳ ti ti quả quán. Mua chút cổ quái kỳ lạ đồ ăn vặt ăn. Cái này có ý tứ. Ngươi xem, xương cá, Lý Tưởng nói. Tô Mỹ Tuệ tò mò dò xét cái này bình nhỏ. Xương cá cũng có thể ăn à. Có muốn thử một chút hay không? Cho tới bây giờ chưa ăn qua. Tô Mỹ Tuệ buồn cười đồng ý. Lý Tưởng muốn ăn, vậy liền ăn đi. Nàng đều nghe Lý Tưởng. Cái này một bình nhỏ thật quý, 100 khối tiền. Bình trên thân lời hướng dẫn xương cá không chỉ có ăn ngon, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, giàu có chất vôi cùng nguyên tố vi lượng. Lý Tưởng vặn ra bình, bóp một viên phóng tới trước mắt dò xét. Khoan hãy nói a, tỷ, thật sự là một cái xương cá, xương khớp nối, không biết cảm giác thế nào. Hắn bóp một viên cho Tô Mỹ Tuệ, chính mình cũng cầm bốc lên một viên nếm. Ngoài ý liệu rất xốp giòn rất giòn, không uổng phí răng, cảm giác rất tốt. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi có tiền mặt không? Trên người chúng ta tiền mặt không đủ. Hai cái xa lạ nữ sinh tiến lên đáp lời. Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ tiến đến kỳ kỳ ti ti quả quán phía trước. Các nàng đã có ở đó rồi, một mực tại dò xét kệ hàng bên trên các loại đồ ăn vặt. Lý Tưởng hôm nay trước khi ra cửa mang theo không ít tiền mặt. Lúc này cho các nàng 1000, các nàng WeChat chuyển tiền tới, rời đi về sau, Tô Mỹ Tuệ không ngừng. Thế nào? Lý Tưởng nghi hoặc hỏi. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, ta đoán 10 phút bên trong, ngươi liền sẽ nhận đến vừa rồi nữ sinh kia hảo hữu xin. Ngươi tin hay không? Không cần 10 phút, lập tức liền có hảo hữu xin đến đây. Vừa đi không xa nữ sinh kia ngượng ngùng lại hưng phấn giơ tay lên cơ. Hướng Lý Tưởng lung lay, ý là nhớ kỹ thông qua a. Lập tức cùng khuê mật hi hi ha ha. Chuồn mất, Lý Tưởng hôm nay đi ra ngoài như thường lệ đeo một bộ thật to kính râm, cùng với một đỉnh xanh xám sắc nón mặt trời. Đặc biệt giảm thấp xuống vành nón, nếu như không quan sát tỉ mỉ, không dễ dàng bị nhận ra. vừa rồi hai người nữ sinh này hẳn không có nhận ra hắn. Nhưng là soái ca đi tới chỗ nào đều nhận người ưa thích. Tựa như đây dựng lý tưởng bả vai lại đặt mông đem lý đản phá tan. Liền gia súc đều như vậy. Huống chi là người đâu? Muốn hay không thông qua? Tô Mỹ Tuệ khôi hài cười hỏi. Không thông qua lời nói, nhân gia nữ sinh sẽ rất khó chịu. Lý tưởng không chút do dự nói. Thông qua, đáng yêu như vậy nữ sinh cho ta đến đánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.